Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, đến. Tại Thanh Dương phủ biên thành dưới cửa thành, Tần Lâm Quân đã tiếp nhận được tin tức. Trường hợp bọn người sắp đuổi tới. Lập tức dẫn theo Triệu Quát, Vệ Đông Nguyên, Diệp Hân Ngữ, cùng một vị niết bàn cảnh từ Thiên Dương. Tưởng bá bọn người ở tại dưới cửa thành chờ. Tại rộng lớn cổng thành trên đường người đến người đi. Các bách tính ào ào kinh ngạc nhìn Tần Lâm Quân một đoàn người vì sao chờ đợi ở đây. Các thế lực một số thám tử cũng giấu ở trong đó. Lúc này Vệ Đông Nguyên nhìn phía xa trên đường lớn còn không có trông thấy trường hợp bộ đội bóng. Người, không khỏi hướng Tần Lâm Quân nói. Thiếu chủ, lần này Tần Vương phái người tới là trường hợp. Không biết người này như thế nào. Theo tin đồn năng lực của hắn so Hoa Hùng càng hơn một bậc. Mà tại Vệ Đông Nguyên bên cạnh từ Thiên Dương trong mắt lóe lên một vệt vẻ không tin. Phải biết tại trận doanh mình vô cùng cường đại Phan Phượng tướng quân thường xuyên nói cái kia Hoa Hùng kỳ phùng địch thủ. Nếu như là Lữ Bố bọn người còn chưa tính. Tần Vương tùy tiện lại ra một cái võ tướng thì so Hoa Hùng cường. Đây chẳng phải là cũng so Phan Phượng tướng quân mạnh hơn một bậc. Niết bàn cảnh sơ kỳ từ Thiên Dương thế nhưng là được chứng kiến Phan Phượng tướng quân như thế nào. Cường đại. Một người độc chiến Dương Vương thủ hạ ba vị niết bàn cảnh võ tướng không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn phản sát một cái. Xuất lĩnh đại quân tại chiến trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Thế như trẻ tre, hiện tại có thể là trận danh mình bên trong số một mãnh tướng. Dương Vương bộ hạ võ tướng nghe được Phan Phượng tên liền e ngại ba phần. Thì liền sư phụ của mình Đỗ Thâm Hải đều thỉnh thoảng cảm thán vô song mãnh tướng. Có thể được đến dạng này một cái mãnh tướng có bao nhiêu may mắn. Mà bây giờ Tần Vương tùy tiện phái một cái thì có thể so với Phan Phượng tướng quân. Người để từ Thiên Dương làm sao tin tưởng. Cái này trường hợp, ta ngược lại thật ra rất ít trông thấy hắn xuất thủ. Hắn lại một mực bị Tần Vương trọng dụng. Một mực trấn thủ trọng địa. Để Tần Vương an tâm đối ngoại mở rộng. Có thể thấy được Tần Vương đối năng lực của hắn là cỡ nào yên tâm. Tần Lâm Quân nhớ lại chưa thấy. Qua mấy lần bóng người trường hợp chậm rãi nói ra. Vậy cũng không thể nói trường hợp thì so Hoa Hùng cường a. Từ Thiên Dương nhịn không được mở miệng nói. Không, đây là Hoa Hùng chính miệng nói. Ở phía sau Tưởng Bá đột nhiên xen vào nói. Vệ Đông Nguyên cùng Từ Thiên Dương bọn người trực tiếp quay đầu nhìn về phía cười khổ Tưởng Bá. Tưởng Bá nhìn lấy bọn hắn chất vấn ánh mắt tiếp tục cười khổ nói. Trước đó liên minh chúng ta thời điểm, chỉ cần không chuyện làm, Phan Phượng tướng quân liền sẽ chỉ huy chúng ta đi tìm Hoa Hùng tướng quân so đấu. Mà ở một lần đang nghỉ ngơi, Phan Phượng tướng quân lúc ấy coi là Hoa Hùng chính là Tần Quân Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô phía. Dưới mạnh nhất võ tướng. Nhưng khi đó Hoa Hùng lại mang theo một tia tự diễu ngữ khi nói mình liền trước ba đều chưa có xếp. Hạng, sao dám xưng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô phía dưới mạnh nhất võ tướng. Sau đó tại Phan Phượng tướng quân truy vấn dưới. Nguyên lai Tần Vương một mực lưu tại Yến Dương phủ trấn thủ trường hợp thì mạnh hơn hắn. Đây là lúc ấy Hoa Hùng tướng quân chính miệng thừa nhận. Có khả năng hay không là Hoa Hùng cố ý nói như vậy. Để cho chúng ta cảm nhận được Tần Vương phủ cường đại. Vệ Đông Nguyên nhíu mày nói. Từ Thiên Dương yên lặng lắc đầu. Hắn biết hướng dạng này võ tướng căn bản khinh thường tại nói dối. Tần Lâm Quân nhìn lấy Vệ Đông Nguyên. Từ Thiên Dương những thứ này đến từ trấn quốc phủ võ tướng không có được chứng kiến Lý Chính thủ hạ. Những cái kia võ tướng. Bởi vậy rất khó tưởng tượng bọn họ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chờ hắn tới. Chúng ta không phải có cơ hội kiến thức sao? Lúc này Triệu Quát một mặt cười nhạt nói. Vệ Đông Nguyên cùng Từ Thiên Dương trùng điệp gật đầu một cái. Nếu như nói trường hợp năng lực thật so Hoa Hùng cường đại. Như vậy trường hợp có phải hay không thì có thể so với Đỗ Tướng Quân. Nghe nói lần này đi theo mà đến ngoại trừ trường hợp. Còn có vị kia Tần Vương vừa nhận lấy không lâu thượng quan Mộ Hoàng. Rời đi đề tài Diệp Hân Ngữ. dùng đến không hiểu ngữ khí lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân. Nghe được Diệp Hân Ngữ nói lời Tần Lâm Quân tiết trắng như ngọc trên mặt y nguyên không có không dao động, cái kia thượng quan Mộ Hoàng cũng là không thể khinh thường người. Tần Vương vậy mà có thể làm cho nàng cùng Trần Cung phụ trợ Trương Cư Chính. Chứng minh nữ nhân này là thật có bản lĩnh. Tần Lâm Quân bình tĩnh như thủy hai con mắt nhìn về phía nơi xa. Tần Vương Lý Chính người này rất hiện thực. Hắn không biết quan tâm nữ tử người nào có bao nhiêu đẹp. Hắn sẽ chỉ quan tâm người nào đối với hắn có lợi. Có thể để cho hắn sử dụng. Một cái không có bản lãnh nữ tử. Coi như nàng tại đẹp. Danh tiếng lại lớn. Tần Vương Lý Chính cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Diệp Hân Ngữ hồi tưởng lại đã từng. Lý Chính lộ ra loại kia đáng sợ lạnh lùng đến cực hạn ánh mắt. Trong nháy mắt lạnh run. Đến rồi. Lúc này Phương Tư Vũ đột nhiên hô. Phá vỡ một đoàn người nội tâm phức tạp ý nghĩ. Chỉ thấy Tại Năm lập tức song hành làn xe phía trên. Trên đường người đi đường ào ào chạy hướng hai bên. Thương đội xe ngựa đều ngừng lại. Từng cái mang theo e ngại ánh mắt nhìn lấy đằng sau hùng tráng uy vũ áo giáp màu đen kỵ quân. Chỉ thấy một cái lớn Tần chữ chữ vàng cờ đen trên không trung phiêu đãng. Phần sau là thuần một sắc áo giáp màu đen kỵ quân. Bách luyện cương giáp, hùng tráng hắc kỵ, đạm mạc đi trên đại đạo. Đều nhịp, ngoại trừ lập tức dậm chân âm thanh vậy mà không có một chút trộn lẫn thanh âm. Tất cả kỵ binh dưới mặt nạ cái kia từng đôi coi thường ánh mắt. Không coi ai ra gì giống như nhìn về phía trước. Chính là như vậy quân đoàn. Để bên cạnh bách tính tự giác nín thở liễm tức. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Sợ cái này màu đen quân đoàn chú ý tới. Lúc này ngoài cửa thành hoàn toàn yên tĩnh. Cái này 5.000 thiết kỵ vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà tại hắc kỵ quân đoàn tiến về chính là 4 vị tướng lãnh. Người mặc hắc diệu khải giáp Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình một trái một phải che chở trung gian người. Mặc tiết ngân khải giáp Trương Hợp cùng một thân hỏa hồng khải giáp thượng quan Mộ Hoàng. 4 người cưỡi ngựa nhanh chân hướng về phía trước sớm đã chờ đã lâu Tần Lâm Quân một đoàn người đi. Đến, khi bọn hắn khoảng cách cổng thành còn có 100 mét lúc. Tản ra trầm trọng khí thế Trương Hợp trên cánh tay truyền. Hành quân dừng lệnh, trong chốc lát. Phía sau quân đoàn đồng thời đình chỉ, nguyên một đám trầm ổn vô cùng. Tần Lâm Quân, Từ Thiên Dương các tướng lãnh nhìn lấy cái này 5.000 tản ra nồng hậu dày đặc trầm ổn khí thế trong. Quân đoàn hơi động lòng, tốt một cái lấy một trọi 10 hùng sư quân đoàn. Thượng quan Mộ Hoàng cùng Trương Hợp khẽ gật đầu, 4 người xuống ngựa tiến lên. Tần Lâm Quân nhìn lấy 4 người xuống ngựa đi tới động tác. Khuôn mặt nhu hòa. Dẫn theo Triệu Quát bọn người tiến lên nghênh đón. Trường hợp đám người nhìn thấy Tần Lâm Quân đâm đầu đi tới. Biểu lộ buông lòng. Bái kiến Vương Phi. Trường hợp, Thượng quan Mộ Hoàng 4 người đối với Tần Lâm Quân khom lưng chắp tay nói. Chư vị tướng quân thỉnh cầu. Đa tạ chư vị tướng quân lộ trình xa xôi đến đây tương trợ. Tần Lâm Quân ở đây vô cùng cảm kích. Tần Lâm Quân mang theo vẻ hưng phấn nói. Khiến người ta xem xét liền biết Tần Lâm Quân bởi vì bọn họ đến cảm thấy cao hứng. Vương Phi nghiêm trọng, chúng ta phụng điện hạ chi mệnh, đặc biệt bảo hộ Vương Phi an nguy. Thượng quan Mộ Hoàng hạ thấp người nói, mà Trương Hợp khẽ gật đầu. Trước đó đã nói qua, Trương Hợp chủ quân sự tình. Đến mức cùng Tần Lâm Quân đám người nói chuyện với nhau liền từ Thượng quan Mộ Hoàng phụ trách. Nghe đồn Thượng quan Mộ Hoàng tiểu thư tiên tư chắc tuyệt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nữ tử chỉ bất quá nhất thời vận khí mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt Vương Phi đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu. Tiểu nữ tử đối Vương Phi ngưỡng mộ từ lâu. Tần Lâm Quân nhìn vẻ mặt cung kính Thượng quan Mộ Hoàng. Mỉm cười, đối với đứng sừng sững ở bên cạnh Trương Hợp nói. Trương tướng quân lần này thì nhiều cần ngươi hỗ trợ. Phụng điện hạ chi mệnh. Vì Vương Phi bài yêu giải nan nghĩa bất dung từ. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.